Diệp Huyền không có để ý lão giả, mà là tại thành bên trong đi lung tung. Đối với bàn tộc Văn Minh, hắn vẫn là vô cùng tò mò. Không thể không nói, làm bàn tộc Đô Thành, này bàn Vương Thành đại đạo linh khí là thật nồng đậm vô cùng. Hiện tại hắn hiểu rõ vì sao cái này bàn tộc cường giả như mây. Đại đạo linh khí thật nhiều lắm. Này tại bên ngoài, cái kia là căn bản không dám nghĩ. Cho dù là đạo đình, đại đạo linh khí đó cũng là vô cùng hiếm hoi tồn tại, mà tại đây bên trong, khắp nơi đều có. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, hắn đã hạ quyết tâm, ngay ở chỗ này tu luyện. Không đi. Đúng lúc này, Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía một cửa tiệm mặt, tên tiệm, Thần Binh Các. Thần Binh Các. Diệp Huyền tò mò đi vào trong điện, mới vừa vào điện, một tên tướng mạo tú lệ nữ tử chính là đi tới, nữ tử thấy Diệp Huyền lúc, hơi hơi ngẩn người, nhân loại. Nghe vậy, Diệp Huyền cũng là sửng sốt. Lúc trước hắn là ẩn đóng chính mình khí tức, bởi vậy, đối phương căn bản là không có cách dùng khí tức đến phân biệt hắn là không phải nhân loại. Làm như thế, tự nhiên là vì giảm bớt phiền toái không cần thiết. Dù sao, nơi này chính là bàn tộc. Mà hắn không nghĩ tới, trước mắt này bàn tộc nữ tử lại có thể phân biệt ra hắn là nhân loại. Lúc này, cái kia tú lệ nữ tử đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, sau đó nói, ngươi thật chính là nhân loại. Ngươi làm sao trộn lẫn tới nơi này? Diệp Huyền cười nói, cô nương, nơi này là bán thần vật sao? Tú lệ nữ tử khẽ gật đầu, đúng. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ta có khả năng nhìn một chút sao? Tú lệ nữ tử do dự một chút, sau đó nói, nhìn một chút cũng là có thể. Thế nhưng, lại không thể bán cho ngươi. Diệp Huyền không hiểu, vì sao a? Tú lệ nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, ngươi là nhân loại. Bàn tộc bên trong pháp lệnh, không được cùng nhân loại thông hôn, không được cùng nhân loại tiếp xúc. Người vi phạm sẽ vĩnh viễn trục xuất bàn tộc. Diệp Huyền chân mày cau lại, này là các ngươi bàn tộc vương dưới pháp lệnh sao? Tú lệ nữ tử lãnh đạm nói, là đời thứ nhất bàn tộc vương dưới. Diệp Huyền khẽ lắc đầu, sau đó cười nói, ta là nhân loại, ngươi bất lực báo ta sao? Tú lệ nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ta không muốn gây chuyện. Con người trước mắt có thể đi đến nơi đây, này tuyệt không phải người bình thường, bởi vậy... Nàng không muốn đi tìm phiền toái cho mình. Diệp Huyền cười nói, mang ta xem các ngươi thần binh. Tú lệ nữ tử khẽ gật đầu, đi theo ta. Nói xong, nàng đem Diệp Huyền đưa đến một tầng thứ hai lầu cát, tiến vào lầu cát về sau, Diệp Huyền phát hiện, trong lầu cát trưng bày vô số thần binh lợi khí. Diệp Huyền thấy được một thanh kiếm. Hắn đi đến thanh kiếm kia trước mặt, kiếm toàn thân đen kịt, nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện. Trên thân kiếm tản ra điểm điểm tinh quang, chỗ chui kiếm khắc lấy một cái chữ viết xa xưa. Diệp Huyền nhìn về phía tú lệ nữ tử nói, bàn vương kiếm, đây là ta bàn tộc năm đó tiên tổ từng làm đã dùng qua bội kiếm. Này trong kiếm, ẩn chứa cực kỳ cường đại bàn thần chi lực, này lực chí cương chí phách, vô cùng cường đại. Diệp Huyền nhìn về phía tú lệ nữ tử, ta có thể sờ một cái xem sao. Tú lệ nữ tử gật đầu. Có khả năng. Diệp Huyền cầm lấy bàn vương kiếm, trong nháy mắt, hắn chính là cảm nhận được một cổ sức mạnh cực kỳ đáng sợ, cổ lực lượng này tựa như mênh mông biển lớn, thâm bất khả trắc. Bàn thần chi lực. Diệp Huyền nhìn về phía tú lệ nữ tử, này kiếm bán thế nào? Tú lệ nữ tử lắc đầu, này kiếm không bán. Diệp Huyền cười nói, không bán cho nhân loại. Tú lệ nữ tử gật đầu. Này kiếm tuyệt đối không thể rơi vào nhân loại trong tay, không phải tộc ta bên trong, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Diệp Huyền cười cười, sau đó đem bàn vương kiếm trả nợ cho tú lệ nữ tử, lúc này, tú lệ nữ tử nói, ngươi là bên ngoài trật tự. Nghe vậy, Diệp Huyền trong lòng giật mình, nữ tử này tốt không đơn giản. Bên ngoài trật tự. Này hẳn không phải là một cái nữ tử. Tú lệ nữ tử nói. Ngươi chớ phải kinh sợ, ta tương đối đặc thù, bởi vậy, có thể xem thấu ngươi ẩn nấp chi pháp. Diệp Huyền cười nói, cô nương xưng hô như thế nào? Tú lệ nữ tử nói, bàn Cẩm Nhi. Diệp Huyền nói, Cẩm Nhi cô nương, ngươi cảm thấy bàn tộc cùng nhân loại không có thể chung sống hòa bình sao? Bàn Cẩm Nhi thần sắc bình tĩnh, vấn đề này quá nặng nề, không phải ta có thể trả lời, công tử nếu là không chuyện khác, vậy thì mời rời đi đi. Diệp Huyền mỉm cười, tốt. Nói xong, hắn quay người rời đi. Mà còn chưa ra thần binh cát, trước đó lão giả kia liền là xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn nhìn xem Diệp Huyền, quốc sư đại nhân muốn gặp ngươi. Diệp Huyền nhíu mày, quốc sư đại nhân. Lão giả lãnh đạm nói, ta bàn tộc quốc sư. Diệp Huyền cười nói, nam hay nữ? Lão giả nhìn xem Diệp Huyền, nữ. Diệp Huyền khẽ gật đầu, cái kia hẳn là tốt ở chung một điểm. Làm phiền dẫn đường. Lão giả đang muốn ly khai, mà khi thấy bàn Cẩm Nhi lúc, hắn hơi hơi ngẩn người, sau đó vội vàng làm một lễ thật sâu, gặp qua điện hạ. Điện hạ. Diệp Huyền sửng sốt, quay người nhìn về phía bàn Cẩm Nhi. Bàn Cẩm Nhi nói, quốc sư muốn gặp hắn. Lão giả liền vội vàng gật đầu, đúng. Bàn Cẩm Nhi nói, ta với các ngươi cùng đi. Lão giả do dự một chút, sau đó nói, tốt. Bàn Cẩm Nhi nhìn thoáng qua Diệp Huyền, đi thôi. Nói xong, nàng đi ra thần binh cát. Ba người rời đi thần binh cát về sau, dưới sự hướng dẫn của lão giả, ba người tới một mảnh biệt uyển bên trong, mới vừa gia nhập biệt uyển, Diệp Huyền chính là tại một chỗ bên hồ sen gặp được một nữ tử mặc một bộ màu lam nhạt váy dài, nắm trong tay lấy một quyển sách cổ. Nhìn thấy ba người đến, nữ tử lập tức buông xuống sách cổ ở trong tay, sau đó quay người nhìn về phía Diệp Huyền, mà giờ khắc này, Diệp Huyền cũng là gặp được dung nhan của đối phương. Không thể không nói, rất đẹp. Nữ tử này ngũ quan cực sự tinh xảo, cao gầy mũi, hai mắt thật to, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, khiến người ta cảm thấy rất là dễ chịu. Nữ tử nhìn thoáng qua lão giả, cười nói, ngươi đi xuống trước đi. Nghe vậy, lão giả liền bề bộn lui xuống. Nữ tử cười nói, vị công tử này xưng hô như thế nào? Diệp Huyền cười nói, Diệp Huyền. Nữ tử cười nói, Diệp công tử, ngươi tốt. Ta là bàn tộc quốc sư, ngươi có thể gọi ta bàn quốc sư. Nói xong, nàng dừng một chút, sau đó nói, ta nghe nói, Diệp công tử lần này tới ta bàn tộc, là muốn cùng ta bàn tộc cường giả chân chính đánh một trận. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, liền đơn thuần tỉ thí một thoáng. Diệp Huyền cười nói, đúng. Nữ tử suy nghĩ một chút, sau đó cười nói, cái kia này cũng là có chút ý tứ. Ta nguyên lai tưởng rằng Diệp công tử là vì đại đạo linh khí mà đến đâu. Diệp Huyền nhìn xem nữ tử, bàn quốc sư thực lực thâm bất khả trắc đâu. Nữ tử lắc đầu cười một tiếng, ta không quá ưa thích đánh nhau. Diệp công tử yên tâm, ta sẽ vì ngươi an bài một cường giả, khẳng định sẽ để cho ngươi hài lòng. Diệp Huyền nói, thánh nhân cảnh. Bàn quốc sư cười nói, Diệp công tử yên tâm, khẳng định đủ ngươi đánh, chẳng qua là... Này quyền cước không có mắt, nếu là ra cái gì tốt xấu. Diệp Huyền nói, sinh tử tự phụ. Bàn quốc sư gật đầu, vậy thì tốt rồi. Diệp công tử, đi theo ta. Nói xong, nàng tay phải nhẹ nhàng phất tay áo vung lên, trong nháy mắt, giữa sân ba người trực tiếp tan biến tại chỗ. Một lát sau, ba người đi tới một mảnh không biết hư không bên trong, tiến vào hư không về sau, bàn quốc sư nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Sau đó cười nói, Diệp công tử, ngươi thật muốn đánh sao? Diệp Huyền cười nói, dĩ nhiên. Bàn quốc sư khẽ gật đầu, sau đó quay đầu nhìn lại, bàn nan, ngươi cùng Diệp công tử đánh một chút đi. Thanh âm hạ xuống, một tên nam tử xuất hiện tại cách đó không xa, nam tử thân hình cao lớn khôi ngô, hai tay nổi gân xanh, tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Thiên tri thánh cảnh. Nhìn thấy đối phương cũng là thiên tri thánh cảnh, Diệp Huyền lông mày hơi nhíu lại, dĩ nhiên, hắn cũng không nói gì thêm, hắn đương nhiên sẽ không khinh thị bất luận một vị nào thiên tri thánh cảnh cường giả, dù sao, hắn không cho là mình tại thiên tri thánh cảnh bên trong liền là vô địch tồn tại. Bàn Nan nhìn xem Diệp Huyền, tay phải chậm rãi nắm chặt, không nói lời nào. Lúc này, một bên bàn quốc sư đột nhiên nói, Diệp công tử, bắt đầu đi. Diệp Huyền cười nói. Được rồi. Thanh âm hạ xuống, hắn hướng phía bàn nan bước ra một bước, nảy bước ra một bước, trong nháy mắt liền đến cái kia bàn nan trước mặt, sau một khắc, hắn đột nhiên rút kiếm một chém. Lần này, hắn sử dụng chính là thanh huyền kiếm, một kiếm này ra, cái kia bàn nang vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, sau một khắc, hắn đột nhiên đấm ra một quyền. Oanh! Một mảnh màu vàng kim quyền mang từ bàn nang nắm đấm bên trong bao phủ mà ra, trong nháy mắt, toàn bộ hư không tại thời khắc này trực tiếp sôi trào lên. Cứng rắn! Âm âm! Một mảnh quyền mang cùng kiếm quang đột nhiên bộc phát ra, sau một khắc, hai người điên cuồng nhanh lùi lại, này vừa lui chính là mấy vạn trượng xa. Mà khi hai người dừng lại lúc, bàn nang cánh tay phải trực tiếp nổ tung ra, máu tươi bắn tung tóe, mà nơi xa, Diệp Huyền khóe miệng cũng chậm rãi tràn ra một vệt máu tươi. Lưỡng bại câu thương. Đương nhiên, bàn nang thương càng nặng một chút. Nhìn thấy một màn này, xa xa bàn quốc sư lông mày lập tức nhíu lại. Tại nàng bên cạnh bàn Cẩm Nhi trầm giọng nói, lai lịch người này cực kỳ không đơn giản. Bàn quốc sư khẽ gật đầu, cái này người là bên ngoài trật tự, ý vị này hắn đi không phải đại đạo bút chủ nhân nói, mà hắn không đi đại đạo bút chủ nhân đạo lại có thể sống đến bây giờ, này đúng là không bình thường. Nói xong, nàng hai mắt híp lại, cái này người tới ta bàn tộc, không biết đến tột cùng là mục đích gì. Bàn Cẩm Nhi trầm giọng nói, có không điều tra ra lai lịch người này? Bàn quốc sư nói, người của ta đã đi tới đạo đình, ít ngày nữa hẳn là liền sẽ có tin tức truyền đến. Bàn Cẩm Nhi khẽ gật đầu, nàng nhìn về phía xa xa bàn nang có thể đánh thắng được hắn sao? Bàn quốc sư đang muốn nói chuyện, mà đúng lúc này, xa xa Diệp Huyền đột nhiên tan biến tại chỗ, sau một khắc, một mảnh kiếm quang trực tiếp chém về phía bàn nang. Suy! Trong chớp nhoáng này, toàn bộ hư không trực tiếp bị xé nứt ra. Bàn nang vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, hắn hướng phía trước đột nhiên xông lên, trái tay nắm chắc thành quyền, sau đó đấm ra một quyền này ra, một cổ lực lượng hủy thiên diệt địa từ hắn nắm đấm bên trong ầm ầm mà ra. Một quyền này, ngàn vạn năm công lực. Hai người vẫn như cũ là lựa chọn cứng rắn. Ầm ầm. Theo một đạo nổ vang rung trời tiếng vang triệt để. Một mảnh kiếm quang cùng quyền mang ầm ầm nổ tung ra, một cổ kinh khủng sóng xung kích đột nhiên hướng phía bốn phía khuếch tán ra đến, toàn bộ hư không tại thời khắc này trực tiếp yên diệt. Oanh! Mà lúc này, Diệp Huyền cùng cái kia bàn nang lần nữa nhanh lùi lại, Diệp Huyền tại lui ngàn trượng về sau chính là ngừng lại, mà cái kia bàn nang thì lùi rồng rã mấy vạn trượng, khi hắn dừng lại lúc, hắn chỉnh cái tay trái trực tiếp nổ tung ra, máu tươi bắn tung tóe. Bàn nàng bối rối. Nơi xa, Diệp Huyền lắc đầu, đổi thánh nhân cảnh tới đi. Nói xong, hắn quay người rời đi, đi hai bước về sau, hắn ngẩng đầu 40 góc độ nhìn bầu trời, vô địch, tịch mịch a. Bàn quốc sư hai người. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Nghe được Diệp Huyền, cái kia bàn nang vẻ mặt lập tức trở nên vô cùng khó xem, hắn liền nổi giận hơn, nhưng lại bị Trèo quốc sư lạnh lùng nhìn thoáng qua, không có bản lãnh, liền thu hồi ngươi cái kia buồn cười tính tình. Nghe vậy, bàn nang trong lòng một giật mình, liền vội cung kính thi lễ, sau đó lui về một bên. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía bàn quốc sư, cười nói, bàn quốc sư, có hay không mạnh hơn? Bàn quốc sư cười nói, ta đã nhìn ra. Diệp công tử là muốn tìm thánh nhân cảnh cường giả. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Bàn quốc sư yên lặng. Bàn tộc tự nhiên là có thánh nhân cảnh cường giả, thế nhưng, cái kia cũng không phải nói có thể ra tới liền có thể ra tới. Những cái kia thánh nhân cảnh lão gia hỏa, hàng năm đều đang bế quan, trừ phi có mạnh mẽ ngoại địch xâm nhập, không phải, những lão gia hỏa này là sẽ không xuất quan. Mà Diệp Huyền. Ngươi nói hắn mạnh, nhưng hắn lại chẳng qua là trật tự cảnh. Ngươi nói hắn không mạnh, thế nhưng, hắn lại rất biết đánh nhau, thiên tri thánh cảnh đều hoàn toàn không phải là đối thủ. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, quốc sư cô nương, quý tộc thánh nhân cảnh cường giả lúc này có thể là không tiện lắm. Bàn quốc sư nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó cười nói, xác thực không tiện lắm. Diệp Huyền liền nói ngay. Ta đây ngay tại bàn tộc các loại, có thể. Bàn quốc sư yên lặng. Diệp Huyền cười nói, bàn quốc hẳn là cũng có học kiếm người, nếu là quý tộc không chê, ta nhưng tại bàn tộc bên trong tìm vài vị kiếm đạo thiên phú không tồi người, thụ bọn hắn của ta kiếm đạo, ngươi xem coi thế nào. Bàn quốc sư nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi nguyện ý. Diệp Huyền cười nói, dĩ nhiên. Bàn quốc sư yên lặng một lát sau, cười nói, Cẩm Nhi, còn không mau gọi sư phó. Lúc này, một bên bàn Cẩm Nhi đi đến Diệp Huyền trước mặt, hơi hơi thi lễ, Diệp sư phó. Diệp Huyền cười nói, Cẩm Nhi cô nương là kiếm tu. Bàn Cẩm Nhi gật đầu, ta học qua kiếm, bất quá, tạo nghệ không sâu. Diệp Huyền cười nói, vậy ngươi cùng ta học đi. Yên tâm, không bao lâu, ngươi chính là bàn tộc đệ nhất kiếm. Bàn Cẩm Nhi nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, được rồi. Nói xong, nàng dừng một chút, lại nói, sư phó vừa rồi một kiếm kia, ta thấy được vô tận chi thế cùng ý, sư phó có thể là đem này thế cùng ý trước hợp thành dấu tại kiếm bên trong. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Bàn Cẩm Nhi nhìn xem Diệp Huyền, này phải làm như thế nào đến? Diệp Huyền mỉm cười, kiếm vực. Nói xong, hắn hướng phía trước bước ra một bước. Trong nháy mắt, nhân gian kiếm vực trực tiếp bao phủ lại bàn Cẩm Nhi. Kiếm vực. Bàn Cẩm Nhi nhìn thoáng qua kiếm vực bên trong, vẻ mặt nghiêm túc. Diệp Huyền nói, đây là nhân gian kiếm vực, đây là ta đặc thù kiếm vực, tại kiếm vực bên trong, ta thực lực sẽ có được đại đại tăng cường. Bàn Cẩm Nhi trầm giọng nói, này kiếm vực có thể gánh chịu cái kia mấy trăm vạn vũ trụ chi thế. Diệp Huyền cười nói, dĩ nhiên không chỉ có tại này. Bàn Cẩm Nhi nhìn thoáng qua Diệp Huyền, còn muốn hỏi cái gì, Diệp Huyền đột nhiên nói, Cẩm Nhi cô nương, gấp không được, đến từ từ sẽ đến. Bàn Cẩm Nhi yên lặng. Nàng biết, Diệp Huyền không có khả năng dễ dàng như vậy dạy nàng chân chính hạch tâm. Đương nhiên, cái này cũng như thường. Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua bàn quốc sư, cười nói, bàn quốc sư, nếu là quý tộc thánh nhân có rảnh, còn mời thông tri ta. Mà trong khoảng thời gian này, ta đem tại quý tộc bế quan tu luyện một thời gian, cái này. Không có vấn đề gì chứ. Quốc sư yên tâm, ta không sẽ gây chuyện sinh sự, dĩ nhiên, cũng hy vọng quý tộc người chớ có tới quấy rầy ta. Bàn quốc sư nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó cười nói, vậy dĩ nhiên có khả năng. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, sau đó nói, bàn quốc sư, ta đây bắt đầu truyền thụ Cẩm Nhi cô nương kiếm đạo. Ngươi. Bàn quốc sư cười nói, ta không quấy rầy các ngươi. Nói xong, nàng quay người biến mất không thấy gì nữa. Diệp Huyền nhìn về phía bàn Cẩm Nhi, cười nói, Cẩm Nhi cô nương, ta tạo dựng một cái thư viện, ngươi có hứng thú hay không gia nhập? Bàn Cẩm Nhi nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ta gia nhập, sẽ có chỗ tốt gì sao? Diệp Huyền cười nói, biết gì đều nói hết không giấu giếm. Ta chỗ học, nhất định dốc túi dạy dỗ. Bàn Cẩm Nhi yên lặng. Diệp Huyền cười nói, ngươi có khả năng suy nghĩ một chút. Bàn Cẩm Nhi đột nhiên nói, có cái gì hạn chế không có. Diệp Huyền lắc đầu, không có cái gì hạn chế, ngươi vẫn là bàn tộc người, cũng sẽ không lợi dụng thân phận của ngươi nhường ngươi làm có lỗi với bàn tộc sự tình. Bàn Cẩm Nhi nhìn xem Diệp Huyền, không có bất kỳ cái gì hạn chế. Diệp Huyền cười nói, phải tuân thủ thư viện trật tự cùng quan huyền pháp, dĩ nhiên. Tại bàn tộc bên trong ngươi tạm thời không cần tuân thủ, bất quá, ra bàn tộc, đến chúng ta bên kia, ngươi phải tuân thủ. Nghe vậy, bàn Cẩm Nhi nói, tốt, ta gia nhập thư viện. Diệp Huyền im lặng, cô nương này có phải hay không theo không có ý định rời đi này bàn tộc a? Bàn Cẩm Nhi nhìn về phía Diệp Huyền, ta có thể hay không xem ngươi kiếm. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bàn Cẩm Nhi, sau đó cười nói, có khả năng. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm bay đến bàn Cẩm Nhi trước mặt. Bàn Cẩm Nhi nắm chặt kiếm, một lát sau, nàng vẻ mặt trở nên vô cùng ngưng trọng lên, sau một hồi, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, này kiếm ngươi là từ chỗ nào có được? Diệp Huyền cười nói, ta tự đánh mình tạo. Bàn Cẩm Nhi nhìn xem Diệp Huyền, liền nhìn xem, không nói lời nào. Diệp Huyền nhíu mày, ngươi không tin. Bàn Cẩm Nhi thần sắc bình tĩnh, ngươi đừng quản ta tin hay không, chính ngươi tin hay không đi. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ta tin. Bàn Cẩm Nhi lắc đầu, im lặng. Bàn Cẩm Nhi nói, này kiếm, ngươi bán không? ta có khả năng cho ra một cái ngươi vô cùng hài lòng giá cả. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, nhiều ít. Bàn Cẩm Nhi nói, 100 vạn đại đạo linh tinh. Diệp Huyền yên lặng. 100 vạn đại đạo linh tinh, khẳng định là không ít. Bàn Cẩm Nhi nói, bán không. Diệp Huyền cười nói, Cẩm Nhi cô nương, tự ngươi nói đâu. Bàn Cẩm Nhi yên lặng một lát sau, thấp giọng thở dài, sau đó đem kiếm đưa cho Diệp Huyền, mới vừa bàn năng thân thể sở dĩ như vậy yếu ớt, ngoại trừ bởi vì ngươi thế cùng ngoài ý muốn, cũng bởi vì này kiếm quá sắc bén, hắn thân thể căn bản gánh không được ngươi kiếm. Trừ cái đó ra, ta nghĩ, ngươi thế cùng ý sở dĩ có thể giấu tại trong kiếm, cũng hẳn là này kiếm duyên cớ. Đúng không? Diệp Huyền cười nói, đúng. Bàn Cẩm Nhi khẽ lắc đầu, chế tạo ra này kiếm người, mới thật sự là cường giả. Không ngờ tới, bên ngoài lại còn có mạnh mẽ như thế người. Diệp Huyền cười cười, sau đó đem thanh huyền kiếm đưa cho Bàn Cẩm Nhi, đến, ngươi dùng này kiếm cùng ta chiến một trận. Bàn Cẩm Nhi nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền cười nói, kiếm mạnh hơn, cũng chỉ là một thanh kiếm. Người như không mạnh, dù cho tay cầm thần kiếm, thì có ích lợi gì? Nói xong, hắn phất tay áo vung lên, thanh huyền kiếm tan biến, thay vào đó là nhân gian kiếm, Cẩm Nhi cô nương, ta dùng này nhân gian kiếm đánh với ngươi một trận, một chiêu không thể giết ngươi, ta nhận ngươi làm sư phó, tới sao? Bàn Cẩm Nhi yên lặng. Diệp Huyền bật cười một tiếng, nói ai không biết nói. Nói xong, hắn đưa tay liền lại nhất kiếm. Một mảnh kiếm quang tuôn ra. Bàn Cẩm Nhi vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, hai tay đột nhiên chặn lại, trong cơ thể, một cổ khí tức kinh khủng bao phủ mà ra. Âm âm. Theo một đạo nổ vang tiếng vang lên, Bàn Cẩm Nhi trong nháy mắt bay đến mấy vạn trượng bên ngoài, mà khi nàng dừng lại lúc, thân thể trực tiếp vỡ vụn, chỉ còn linh hồn, mà lúc này, một thanh nhân gian kiếm trực tiếp chống đỡ tại nàng giữa chân mày chỗ. Bàn Cẩm Nhi linh hồn cứng đờ. Diệp Huyền lạnh lùng nhìn thoáng qua Bàn Cẩm Nhi, không nói gì, hắn quay người rời đi. Theo hắn quay người, Bàn Cẩm Nhi giữa chân mày kiếm lập tức bay ngược hồi trở lại trong tay hắn. Diệp Huyền sau khi đi, Bàn Quốc Sư xuất hiện ở trong sân, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, hắn tín ngưỡng lực lượng, là hắn kiếm đạo căn bản. Bàn Cẩm Nhi trầm giọng nói, ta đánh giá thấp hắn. Bàn Quốc Sư thần sắc bình tĩnh. Cái này người thoạt nhìn cà lơ phất phơ, kỳ thực tâm ngoan thủ lạc, ngươi chớ muốn cùng hắn tiếp xúc. Bàn Cẩm Nhi nhìn về phía Bàn Quốc Sư nói, ngươi chơi không lại hắn. Bàn Cẩm Nhi yên lặng. Bàn Quốc Sư nhìn phía xa, nói khẽ, mục tiêu của hắn là thánh nhân cảnh cường giả, ý vị này, hắn lúc trước đánh với Bàn Nan một trận, hẳn là ẩn giấu đi thực lực bản thân. Ẩn giấu thực lực. Bàn Cẩm Nhi yên lặng. Kỳ thật, Diệp Huyền tự nhiên là che giấu thực lực, hắn đánh với Bàn Nan một trận, mặc dù vận dụng thế cùng ý, nhưng không có vận dụng thanh huyền kiếm. Nếu là vận dụng thanh huyền nhất kiếm, Bàn Nan hẳn phải chết không nghi ngờ, bởi vì tốc độ kia sẽ gia tăng không chỉ 10 lần. Dùng người làm tọa độ, nhất kiếm đánh chết giết. Mà nếu là lại sử dụng kiếm vực cùng đại đạo thần khí cùng với huyết mạch chi lực, cái kia Bàn Nan căn bản cũng không đủ xem. Hắn lần này tới là tìm cao thủ so tài, không phải tới kết thù, bởi vậy, không có ra sát chiêu. Phải biết, tới nơi này khiêu chiến liền giết người, khẳng định sẽ bị người ta gạt bỏ, mà lần này, hắn tới Bàn tộc còn có một cái mục đích, đại đạo linh khí. Diệp Huyền tìm một địa phương an tĩnh, cảm thụ được bốn phía nồng đậm đại đạo linh khí, khóe miệng của hắn hơi hơi nhếch lên. Tu luyện. Diệp Huyền trực tiếp ngồi xếp bằng xuống. Sau đó bắt đầu tu luyện bộ hai đại đạo thần kinh. Theo tâm pháp vận chuyển, rất nhanh, bốn phía đại đạo linh khí bắt đầu cấp tốc hướng phía hắn tụ đến. Oanh! Trong nháy mắt, Diệp Huyền thân thể phản phất biến thành một cái vòng xoáy khổng lồ, bốn phía đại đạo linh khí điên cuồng hướng phía hắn tụ đến. Mà tại đỉnh đầu hắn, vậy mà vô thanh vô tức ngưng tụ ra một mảnh màu sắc rực rỡ đám mây. Đại đạo vân! Diệp Huyền tu luyện động tĩnh quá lớn, bởi vậy, trực tiếp chấn kinh toàn bộ Bàn tộc, rất nhanh, vô số Bàn tộc cường giả cấp tốc đi vào Diệp Huyền bốn phía, người cầm đầu, chính là cái kia Bàn Quốc Sư. Bàn quốc sư nhìn trước mắt Diệp Huyền, lông mày lập tức nhíu lại. Thời khắc này Diệp Huyền đang ở điên cuồng hấp thu đại đạo linh khí. Cái tên này thật không đem mình làm người ngoài a. Giữa sân, một đám bàn tộc cường giả nhìn về phía bàn quốc sư, chờ quốc sư làm quyết định. Bàn quốc sư nhìn thoáng qua bốn phía càng ngày càng nhiều đại đạo linh khí hướng phía Diệp Huyền tụ đến, này tiêu hao thực sự quá lớn. Tiếp tục như thế tiêu hao xuống, tổn thất quá lớn. Nghĩ đến nơi này, bàn quốc sư mày nhăn lại, liền muốn ngăn cản Diệp Huyền, mà lúc này, tiểu tháp đột nhiên xuất hiện tại bàn quốc sư trước mặt. Nhìn thấy tiểu tháp, bàn quốc sư sửng sốt. Tiểu tháp nói, cô nương, ngươi có muốn hay không một phần thiện duyên? Bàn quốc sư nhìn xem tiểu tháp, ngươi có ý tứ gì? Tiểu tháp cười nói, cô nương, người trong khi còn sống nhiều khi gặp được rất nhiều cơ hội, nhưng rất nhiều người đều bắt không được. Mà bây giờ, có một cái cơ hội trời cho bày ở cô nương trước mặt, cô nương có thể hay không bắt lấy đâu. Bàn quốc sư cười khẽ, như lời ngươi nói cơ hội liền là vị này Diệp công tử sao? Tiểu tháp nói, đúng. Bàn quốc sư lắc đầu, hoang đường. Tiểu tháp đột nhiên nói, tiến đến trong tháp nhìn một chút. Bàn quốc sư nhíu mày, mà lúc này, một vệt kim quang trực tiếp bao phủ lại bàn quốc sư, sau một khắc, bàn quốc sư tiến vào tiểu tháp bên trong, làm tiến vào tiểu tháp về sau, bàn quốc sư trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Tiểu tháp bên trong, bàn quốc sư nhìn xem bốn phía, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Rung động. Cái này là giờ phút này tâm tình của nàng. Dùng thực lực của nàng, tự nhiên có thể phát hiện này tiểu tháp bên trong thời gian trôi qua tốc độ cùng bên ngoài khác biệt. Nghịch thiên. Bàn quốc sư giờ phút này hoàn toàn bị chấn động. Sau một hồi, bàn quốc sư trầm giọng nói, tháp này chính là người nào chế tạo. Tiểu tháp nói, ta thiên mệnh tỷ tỷ. Nó vốn là muốn nói chính mình, nhưng nghĩ lại, cái này bức trang có chút quá lớn. Che không được a. Bàn quốc sư trầm giọng nói, nghịch thiên. Tiểu tháp nói, cô nương, ta vợ con chủ cũng không phải bình thường người, hôm nay bàn tộc nếu là cùng hắn kết xuống một phần thiện duyên, tương lai, bàn tộc nhất định vì vậy mà cuộc khởi. Bàn quốc sư yên lặng. Tiểu tháp lại nói, một chút đại đạo linh khí, đổi một phần nhân tình, có đáng giá hay không, cô nương trong lòng mình hẳn là tính toán sẵn. Một lát sau, bàn quốc sư cười nói, giá trị. Nói xong, nàng rời đi tiểu tháp, ra tiểu tháp về sau, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, chuẩn bị cho hắn một chút đại đạo linh tinh, cung cấp hắn tu luyện. Nghe vậy, một đám bàn tộc cường giả sửng sốt. Bàn quốc sư nhìn mọi người một cái, không có nghe được ta sao? Nghe được bàn quốc sư, trong lòng mọi người giật mình, sau đó liền vội vàng xoay người rời đi, chỉ chốc lát, một đám cường giả mang tới đại đạo linh tinh. Có đại đạo linh tinh về sau, trong sân đại đạo linh khí lập tức nhiều gấp mấy lần, mà này mấy lần đại đạo linh khí vậy mà đều bị Diệp Huyền hấp thu. Oanh! Diệp Huyền trong cơ thể, từng đạo khí tức mạnh mẽ không ngừng tuôn ra. Mà Diệp Huyền đỉnh đầu, cái kia mảnh đại đạo vân cũng là càng lúc càng lớn. Bàn quốc sư nhìn trước mắt Diệp Huyền, trầm giọng nói, hắn tu luyện là đại đạo thần kinh. Đại đạo thần kinh. Nghe vậy, giữa sân mọi người đều là vì thế mà kinh ngạc. Cái này đại đạo thần kinh, có thể là trước mắt đã biết vũ trụ tối cường phương pháp tu luyện. Giữa sân, một đám bàn tộc người thần sắc đều là trở nên quái dị. Đối với cái này đại đạo thần kinh, bọn hắn tự nhiên là mơ ước, phải biết, bọn hắn bàn tộc thiếu nhất không là linh khí, mà là phương pháp tu luyện, nếu là có thể tu luyện cái này đại đạo thần kinh, tăng thêm bọn hắn tự thân có vô số đại đạo linh khí, đối bọn hắn mà nói, vậy đơn giản liền là như hổ thêm cánh. Nghĩ đến nơi này, giữa sân một chút bàn tộc cường giả tầm mắt lập tức trở nên càng thêm nóng rực lên. Phát giác được một màn này, một bên bàn quốc sư lông mày lập tức nhíu lại, nàng lạnh lùng nhìn mọi người một cái, lui ra. Một tiếng quát nhẹ, lập tức bừng tỉnh mọi người. Mọi người không dám nói thêm cái gì, dồn dập lui ra. Lúc này, bàn Cẩm Nhi xuất hiện tại bàn quốc sư bên cạnh, nàng nhìn trước mắt ngồi xếp bằng Diệp Huyền, trầm giọng nói, hắn tu luyện là đại đạo bút chủ nhân lưu lại đại đạo thần kinh. Bàn quốc sư gật đầu. Bàn Cẩm Nhi trầm giọng nói, hắn tu bên ngoài trật tự, theo lý mà nói, hắn không phải tạo phản người sao? Hắn sao có thể tu cái này đại đạo thần kinh? Bàn quốc sư yên lặng một lát sau, nói, đạo đình người truyền tin cho ta, nói người này ở đâu một bên được xưng là Kháo Sơn Vương, để cho ta bàn tộc không cần thiết muốn cùng hắn phát sinh xung đột, nếu có thể kết giao, càng tốt hơn. Nghe vậy, bàn Cẩm Nhi quay đầu nhìn về phía bàn quốc sư trầm giọng nói, cái này người so với chúng ta đoán còn muốn thần bí. Tóm lại, trước cùng hắn giao hảo. Bàn Cẩm Nhi khẽ gật đầu. Diệp Huyền trên người khí tức càng ngày càng mạnh, mà hắn tiêu hao đại đạo linh khí cũng là càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng, giữa sân những đạo tinh đó đều đã bị tiêu hao sạch sành sanh, nhưng Diệp Huyền nhưng không có đột phá chi thế. Nhìn thấy một màn này, bàn quốc sư vẻ mặt lập tức trầm xuống. Bởi vì theo vừa rồi đến bây giờ, đã hao tốn hơn 100 vạn đại đạo linh tinh. Đây chính là một khoản tiền lớn. Mà Diệp Huyền nhưng không có đột phá chi thế. Bàn Cẩm Nhi nhìn về phía bàn quốc sư yên lặng một lát sau, nói, lại đi 100 vạn tới. Lại lấy 100 vạn tới. Bàn Cẩm Nhi trong lòng giật mình. Bàn quốc sư thần sắc bình tĩnh, nhân tình này, muốn bán liền bán triệt để một điểm. Nghe vậy, bàn Cẩm Nhi yên lặng. Lại tới 100 vạn đại đạo linh tinh về sau, vô số đại đạo linh khí hướng phía Diệp Huyền dũng mãnh lao tới. Diệp Huyền khí tức cũng tại thời khắc này lần nữa điên cuồng tăng vọt. Oanh! Bốn phía thời không tại thời khắc này đều trực tiếp trở nên bắt đầu vặn vẹo, dọa người vô cùng. Nhìn thấy cái kia một đống đại đạo linh tinh càng ngày càng ít, bàn quốc sư cùng bàn Cẩm Nhi vẻ mặt đều là trở nên vô cùng khó xem. Như thế tiêu hao xuống, ai cũng chịu không được a. Đúng lúc này, Diệp Huyền bốn phía khí tức đột nhiên như thủy triều tuôn ra hồi trở lại trong cơ thể hắn. Nhìn thấy một màn này, bàn quốc sư hai người nhất thời thở dài một hơi. Tiếp tục như thế hấp thu xuống, các nàng là thật không chống nổi. Lúc này, Diệp Huyền chậm rãi mở hai mắt ra, khi hắn mở hai mắt ra trong nháy mắt đó, hai sợi màu vàng kim hào quang từ hắn trong hai mắt chợt lóe lên, cùng lúc đó, hắn dưới da. Vô số kim quang tự như đường cấp tốc chạy tới chạy lui. Diệp Huyền đứng lên, hắn nhìn về phía hai nữ, cười nói, bàn quốc sư, đa tạ. Bàn quốc sư nói, việc nhỏ. Diệp Huyền lắc đầu, điều này có thể tính việc nhỏ. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, một bộ cổ thư trôi dạt đến bàn quốc sư trước mặt. Bàn quốc sư sửng sốt, đây là... Diệp Huyền cười nói, đây là đại đạo thần kinh bộ thứ nhất. Tặng cho cô nương. Đại đạo thần kinh. Nghe vậy, bàn quốc sư sửng sốt. Một bên bàn Cẩm Nhi cũng là sửng sốt, hết sức rõ ràng, hai người cũng không nghĩ tới Diệp Huyền vậy mà lại đem bộ này kinh pháp cho người ngoài. Diệp Huyền cười nói, quốc sư cô nương chướng mắt sao? Nghe vậy, bàn quốc sư lắc đầu cười một tiếng, cái này đại đạo thần kinh chính là hiện vũ trụ tối cường phương pháp tu luyện, ta sao lại chướng mắt? Chẳng qua là không ngờ tới, Diệp công tử sẽ đem kinh này pháp tặng đưa cho ta. Diệp Huyền cười nói, quốc sư cô nương vừa ý thuận tiện. Bàn quốc sư nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, Diệp công tử đột phá. Diệp Huyền lắc đầu, không có đột phá. Nghe vậy, bàn quốc sư lông mày cau lại, không hiểu. Diệp Huyền cười nói, quốc sư cô nương hẳn là nhìn ra được, ta là bên ngoài trật tự, cho nên... Ta hiện tại đi chính là một con đường khác, bởi vậy, ta muốn đột phá, quá khó khăn. Bất quá, lần này trợ giúp ta cũng là cực lớn. Bởi vì bộ hai đại đạo thần kinh ta đã tu luyện thành công. Bộ hai. Nghe được Diệp Huyền, bàn quốc sư do dự một chút, sau đó nói, cái này đại đạo thần kinh có hai bộ. Diệp Huyền cười nói, ba bộ. Ba bộ. Bàn quốc sư không nói. Diệp Huyền cười nói, bàn quốc sư, ta nghĩ tại đây bàn tộc cư ở một thời gian ngắn, dĩ nhiên, ta sẽ không lại tu luyện, cái này. Có được hay không? Bàn quốc sư cười nói, dĩ nhiên thuận tiện. Đạt được đại đạo thần kinh, đối trợ giúp của nàng cũng là to lớn, mà đây bất quá là bộ thứ nhất, đằng sau còn có hai bộ. Lúc này, Diệp Huyền có thể lưu tại nơi này, vậy dĩ nhiên là vô cùng tốt. Diệp Huyền cười cười. Sau đó quay người rời đi. Bàn quốc sư nhìn phía xa rời đi Diệp Huyền, không biết đang suy nghĩ gì. Mà bàn Cẩm Nhi thì nhìn về phía bàn quốc sư, cái này đại đạo thần kinh đối toàn bộ bàn tộc đều là có tác dụng cực lớn, có thể nói, lợi dụng tốt, là có thể tăng lên toàn bộ bàn tộc thực lực. Phát giác được bàn Cẩm Nhi tầm mắt, bàn quốc sư cười nói, yên tâm, kinh này là ta bàn tộc, không phải cá nhân ta. Nàng tự nhiên không dám tham bộ này đại đạo thần kinh, làm như thế, quá ngu xuẩn. Nàng bây giờ, đã đem đại đạo thần kinh nội dung đều ghi xuống, nàng bây giờ nghĩ chính là Diệp Huyền trên người bộ hai cùng bước thứ ba. Diệp Huyền tìm một địa phương an tĩnh, hắn giờ phút này là hưng phấn, bởi vì hắn phát hiện, hắn đại đạo thần khí biến thành màu vàng kim, hắn đại đạo thần khí đã chất biến. Hắn hiện tại đại đạo thần khí so với trước, mạnh ít nhất 10 lần không ngừng. Gấp 10 lần. Có thể nói, hiện tại hắn cũng chỉ dùng cái này đại đạo thần khí liền có thể tùy tiện đánh giết rất nhiều thiên tri thánh cảnh cường giả. Thực lực có một cái to lớn tăng lên. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền cười nói, tiểu tháp, cảm ơn ngươi. Trước đó nếu không phải tiểu tháp ra đến nói chuyện, này bạn quốc sư còn chưa nhất định sẽ cho hắn cung cấp đại đạo linh khí. Không thể không nói, lần này tiểu tháp là lập công lớn. Tiểu tháp cười nói, đều là người một nhà, khách khí cái gì? Còn nữa, tiểu chủ ngươi càng lợi hại, ta tiểu tháp cũng có thể đi theo được nhờ. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, tiểu tháp, ngươi bây giờ cách cục lớn chắc. Tiểu tháp nói, tiểu chủ, ngươi bây giờ, thánh nhân cảnh trở xuống, ngươi hẳn là vô địch, thánh nhân cảnh. Trong mắt của ta, hẳn là cũng không có mấy cái đánh thắng được ngươi. Diệp Huyền cười nói, thật cũng không thể chủ quan. Có thể đi đến thánh nhân cảnh người, đều tuyệt không phải phàm nhân, loại cấp bậc cường giả này, khẳng định đều có chính mình đòn sát thủ, dĩ nhiên, ta cũng không yếu cát. Không phải bành trướng. Hắn hiện tại, liền có này loại tự tin. Tiểu Bút đột nhiên nói, ngươi nếu là tu luyện bước thứ ba đại đạo thần kinh, hẳn là sẽ trở nên càng mạnh. Diệp Huyền lắc đầu, bước thứ ba vô pháp tu luyện. Tiểu Bút không hiểu, vì sao? Diệp Huyền trầm giọng nói, tu luyện này bước thứ ba, cần càng đặc thù linh khí, so đại đạo linh khí cấp bậc càng cao cái chủng loại kia. Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu bạch tử khí hẳn là có khả năng, đáng tiếc, nàng không ở nơi này, không phải, ngươi cũng không cần vì linh khí phát sầu. Tiểu bạch. Nghĩ đến cái kia màu trắng tiểu gia hỏa, Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, xác thực đáng tiếc. Tiểu Tháp nói, tiểu chủ, về sau có thời gian. Có thể đi hệ ngân hà dạo chơi. Người lớn lên đẹp trai, khẩu tài lại tốt, lại có tiền, nếu là đi hệ ngân hà, mùi tử khẳng định nhiều hơn. Diệp Huyền lập tức cười to, tiểu tháp, từ khi ngươi đọc sách về sau, nói chuyện cũng biến thành dễ nghe. Ha ha! Tiểu tháp nói, dĩ nhiên, ngươi làm công tác văn hóa người nào biết mắng ngươi. Những cái kia mắng chữ người, đều là một chút đọc sách ít bình xịt. Ta tiểu tháp cũng không phải bình xịt, ta là người làm công tác văn hóa cát. Tiểu Bút đột nhiên nói, tiểu tháp, ngươi tiếp tục tại tìm đường chết, ta nhìn ngươi bút vận còn có thể kéo dài bao lâu. Tiểu tháp. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, quay người rời đi tại chỗ. Lần này, hắn trực tiếp là rời đi bàn tộc, mà mục đích của hắn thì là cái kia đạo đình chi chủ Hàn Phi. Này Hàn Phi có thể là hàng thật giá thật thánh nhân cảnh cường giả. Nếu là có thể cùng thứ nhất chiến, nhất định có thể đủ thu hoạch rất nhiều. Ra bàn tộc về sau, Diệp Huyền đi vào trên không, hắn nhìn lướt qua bốn phía, thần thức trực tiếp trải ra ngoài, một lát sau, hắn tan biến tại chỗ, sau một khắc, hắn trực tiếp xuất hiện tại cái kia Hàn Đình Chủ trước mặt. Nhìn thấy Diệp Huyền, Hàn Đình Chủ lập tức vì đó ngẩn người. Diệp Huyền cười nói, Hàn Đình Chủ, chúng ta đánh một chầu. Hàn Đình Chủ do dự một chút, sau đó nói, Diệp công tử, đánh nhau có khả năng, chẳng qua là. Chúng ta đừng đánh không lại liền gọi người, có thể sao? Diệp Huyền. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Gọi người. Nói thực ra. Hắn vẫn là sợ Diệp Huyền gọi người, này Kháo Sơn Vương nếu là gọi người, vậy còn chơi cái con bê. Nghe được Hàn Đình Chủ, Diệp Huyền cười nói, yên tâm, ta ta khẳng định không gọi người. Hàng đình chủ gật đầu, cũng tốt, ta vừa tốt muốn mở mang kiến thức một chút ngươi chân chính chiến lực. Nói xong, hắn phất tay áo vung lên, trong nháy mắt, hai người tiến nhập một mảnh không biết hư không bên trong. Hàng đình chủ mỉm cười, Diệp công tử, mời đi. Diệp Huyền nhìn xem hàng đình chủ, hướng phía trước bước ra một bước, đẩy bước ra một bước, nhân gian kiếm vực trực tiếp bao phủ lại toàn bộ hàng đình chủ. Nhìn thấy một màn này, hàng đình chủ lông mày lập tức nhíu lại. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất kiếm. Thanh Huyền nhất kiếm. Vừa ra tay, liền là chính mình lớn nhất hai cái sát chiêu. Không có cách nào, đối mặt cái này hàng đình chủ, hắn không dám có chút khinh thị, vừa ra tay, chỉ có thể đem hết toàn lực. Một kiếm này ra, hàng đình chủ hai mắt lập tức híp lại, hắn cổ tay phải nhẹ nhàng nhất chuyển, sau đó thuận thế hướng phía trước đè ép. Oanh! Này đè ép, Diệp Huyền một kiếm kia trong nháy mắt bị buộc đứng ở trước người hắn, cùng lúc đó, toàn bộ nhân gian kiếm vực tại thời khắc này trực tiếp sôi trào lên, sau đó từng chút tan biến. Nhân gian kiếm vực căn bản không chịu nổi này cổ lực lượng kinh khủng. Thế nhưng, hàng đình chủ thân thể cũng tại thời khắc này kịch liệt kích chiến dâng lên, phản phất nhận lấy cực lớn trùng kích. Mà đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên lại là nhất kiếm. Một kiếm này, Diệp Huyền trực tiếp vận dụng đại đạo thần khí cùng huyết mạch chi lực. Này một kiếm chi uy, so với vừa nãy một kiếm kia càng khủng bố hơn. Mà tại Diệp Huyền xuất kiếm trong nháy mắt đó, cái kia hàng đình chủ tay phải đột nhiên hướng phía trước đè ép. Oanh! Vạn trượng kim quang từ hàng đình chủ trong lòng bàn tay bao phủ mà ra. Âm âm! Trong nháy mắt, vô số kiếm quang cùng kim quang tại thời khắc này phá toái tiêu tán. Mà trong phạm vi trăm vạn dặm hư không tại thời khắc này cũng mạnh mẽ bị xóa đi, biến thành đen kịt một màu, dọa người vô cùng. Sau một hồi, bốn phía khôi phục lại bình tĩnh, vô số kim quang cùng kiếm quang đã tiêu tán không thấy. Diệp Huyền cùng hàng đình chủ xa xa đối lập. Hai người không tiếp tục ra tay. Lại ra tay, cũng không phải là luận bàn, mà là phân sinh tử. Hàng đình chủ lắc đầu cười một tiếng, Diệp công tử, ngươi đem ta khiếp sợ đến. Diệp Huyền cười nói thế nào? Hàng đình chủ ánh mắt phức tạp, ta không nghĩ tới, thực lực của ngươi vậy mà đã đạt đến loại trình độ này, ngươi vừa mới này hai kiếm, thánh nhân cảnh phía dưới, không người có thể tiếp. Diệp Huyền mỉm cười, nhưng vẫn là không gây thương tổn thánh nhân cảnh. Hàng đình chủ lắc đầu, có thể thương thánh nhân cảnh, thế nhưng, khó giết thánh nhân cảnh. Khó giết. Nghe vậy, Diệp Huyền yên lặng. Như hàng đình chủ nói, vừa rồi sau khi giao thủ, hắn phát hiện, thánh nhân cảnh cường giả so với hắn nghĩ mạnh hơn rất nhiều. Nghĩ giết thánh nhân cảnh, cho dù hắn đem hết toàn lực, cũng khó có thể làm đến. Lúc này, hàng đình chủ cười nói, thánh nhân cảnh, là một cửa ải, đến này cảnh về sau, mong muốn chết, thật quá khó khăn. Diệp Huyền gật đầu, lĩnh giáo. Hàng đình chủ lại nói, ngươi cũng hết sức nghịch thiên, ngươi bây giờ, cũng chỉ có thánh nhân mới có thể giết ngươi, ta nói chính là có khả năng, mà ngươi như tận toàn lực, cũng có khả năng giết thánh nhân. Diệp Huyền cười cười, nguyên bản hắn cho là hắn hiện tại đã có thể giết thánh nhân, nhưng sự thật chứng minh. Hắn hiện tại rất khó giết thánh nhân. Lúc trước sau khi đột phá điểm này kiêu ngạo cùng tự mãn trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Còn cần nỗ lực tăng lên. Lúc này, hàng đình chủ đột nhiên nói, Diệp công tử, ngươi đi bàn tộc đô thành rồi. Diệp Huyền khẽ gật đầu, đúng. Hàng đình chủ trầm giọng nói, mới vừa ta thấy được ngươi đại đạo khí. Ngươi đại đạo thần kim tu luyện tới bộ hai rồi. Diệp Huyền cười nói. Đúng. Nghe vậy, hàng đình chủ vẻ mặt lập tức trở nên phức tạp. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, hàng đình chủ cũng tu luyện đại đạo thần kinh. Hàng đình chủ cười khổ, không có. Diệp Huyền không hiểu, vì sao không tu luyện a? Hàng đình chủ do dự một chút, sau đó nói, chủ nhân cũng không đem kinh này lưu tại đạo đình bên trong. Diệp Huyền khó hiểu nói, hắn vì sao không giữ cho các ngươi? Hàng đình chủ yên lặng. Diệp Huyền tiếp tục nói, kỳ thật, cái này đại đạo thần kinh cũng là như thế, hàng đình chủ chớ có quá mức để ý cáp. Hàng đình chủ im lặng, miệng của người này vẫn luôn là như thế tổn hại sao? Nhìn thấy Diệp Huyền còn muốn lên tiếng, Hàn Đình chủ vội vàng nói, bạn tộc nhường ngươi tại bạn tộc nội tu đi. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Hàn Đình chủ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi cùng bọn hắn làm giao dịch gì? Diệp Huyền cười nói, không có làm giao dịch gì à? Hàn Đình chủ, ngươi có phải hay không đối này bạn tộc có cái gì hiểu lầm à? Ta cảm thấy người ta rất tốt khách. Hàn Đình chủ yên lặng. Diệp Huyền cười cười, đang muốn nói chuyện, Hàn Đình chủ quay người trực tiếp tan biến tại cuối chân trời. Diệp Huyền mặt lập tức liền đen lại. Đây là cái gì kỹ thuật? Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền quay người rời đi, hắn lần nữa về tới bàn tộc, mà bây giờ, bàn tộc thái độ đối với hắn cũng phát sinh biến hóa cực lớn. Đầu tiên, bàn tộc cũng công nhận thực lực của hắn, từ xưa đến nay, bất kỳ địa phương nào đều là tôn trọng cường giả. Thứ hai, cũng là điểm trọng yếu nhất, cái kia chính là Diệp Huyền trên thân còn có bộ hai cùng bước thứ ba đại đạo thần kinh. Cái tên này trên người có bảo bối a. Những người khác tới bàn tộc, đều là nghĩ đến ăn cắp đại đạo linh khí, mà trước mắt vị này nhưng khác biệt, trước mắt vị này chính là mang theo thần vật tới. Đại đạo thần kinh. Cho dù là bàn tộc này loại đại tộc, đó cũng là vô cùng hiếm có. Trở lại bàn tộc về sau, Diệp Huyền không thể không cảm thán, nơi này đại đạo linh khí thật chính là quá tinh khiết. Ở cái địa phương này tu luyện, thật có thể làm được làm ít công to. Đến ở cái địa phương này mở thư viện. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền tâm tư bắt đầu quay vòng lên. Nên làm sao lừa dối bàn tộc để bọn hắn đồng ý mình tại nơi này thành lập thư viện đâu? Là một kiện việc cần kỹ thuật a. Suy nghĩ rất lâu, hắn cảm thấy, nếu muốn ở này thành lập một cái thư viện, đến bãi bình này bàn quốc sư. Thế là, hắn trực tiếp đi tìm này bàn quốc sư. Biệt viện bên trong, bàn quốc sư nhìn xem Diệp Huyền, ngươi nghĩ tại đây thành lập thư viện. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Bàn quốc sư không nói. Thành lập thư viện. Đây nhất định là không được, đây chính là bàn tộc, nàng há có thể nhường người ngoài tới này thành lập thư viện. Giờ khắc này, nàng cảm thấy trước mắt vị này Diệp công tử có chút không hiểu chuyện. Vậy mà đệ vô lễ như vậy yêu cầu. Mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, xử lý thư viện, đối bàn tộc cũng có lợi ích cực kỳ lớn. Bàn quốc sư nhìn về phía Diệp Huyền, chỗ tốt to lớn. Diệp Huyền gật đầu, quốc sư cô nương, ta liền đi thẳng vào vấn đề. Không biết quốc sư cô nương đối còn lại này hai bộ đại đạo thần kinh có hứng thú hay không đâu. Bàn quốc sư cười nói, tự nhiên là có hứng thú, làm sao, nhưng Diệp công tử mở thư viện, Diệp công tử liền sẽ giao ra này hai bộ đại đạo thần kinh. Diệp Huyền cười nói, có khả năng nói như vậy. Bàn quốc sư chân mày cau lại, có ý tứ gì? Diệp Huyền cười nói, kỳ thật cô nương khả năng không biết, tại ta Quan Huyền thư viện bên trong, người người đều có thể tu tập đại đạo thần kinh. Bàn quốc sư nhìn chằm chằm Diệp Huyền, người người đều có thể tu hành. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Người người đều có thể tu hành. Bàn quốc sư yên lặng. Diệp Huyền cười nói, quốc sư cô nương, bàn tộc là dự định vĩnh viễn không xuất thế sao? Bàn quốc sư thấp giọng thở dài, Diệp công tử, xem ra ngươi đối rất nhiều chuyện cũng không biết. Diệp Huyền nhíu mày, ý gì? Bàn quốc sư cười nói, bàn tộc cùng các ngươi bên kia đã biết vũ trụ, đều là bị nhốt chỗ, đơn giản tới nói, liền là lao tù. Diệp Huyền hai mắt híp lại, lao tù. Bàn quốc sư cười nói, rất khiếp sợ. Khó có thể lý giải được. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi nói là... chúng ta tại một cái trong lao tù. Bàn quốc sư gật đầu, có khả năng hiểu như vậy đi. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng. Bàn quốc sư cười nói, không tin. Diệp Huyền trầm giọng nói, xác thực khó có thể lý giải được. Bàn quốc sư mỉm cười, ta dẫn ngươi đi một chỗ. Nói xong, nàng đứng dậy rời đi. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó đi theo. Trên đường, Diệp Huyền trong lòng nói, Tiểu Bút, nàng nói là sự thật sao? Tiểu Bút yên lặng một lát sau, nói, ta không biết. Diệp Huyền nhíu mày, ngươi đã từng cũng tính là theo chân ngươi chủ nhân thấy qua việc đời. Đại đạo Bút thấp giọng thở dài, ta đằng sau không phải phạm tội sao? ta phạm tội về sau, liền trực tiếp bị giam lại. Đến cái kia về sau, ta liền không có đi theo chủ nhân. Diệp Huyền thấp giọng thở dài. Một bên, Bàn Quốc Sư nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp công tử vì sao thở dài. Diệp Huyền cười nói, liền là cảm giác có chút mệt mỏi. Bàn Quốc Sư cười cười, không có ở nói chuyện. Chỉ chốc lát, Bàn Quốc Sư mang theo Diệp Huyền đi tới một chỗ trên đỉnh núi, khi đi tới chỗ này trên đỉnh núi lúc, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức trở nên vô cùng ngưng trọng lên. Bởi vì tại này tòa trên đỉnh núi, hắn cảm nhận được vô số cường giả, trong đó thánh cảnh cường giả đều có ba vị. Ba vị. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Bàn Quốc Sư, Bàn Quốc Sư lại chỉ nơi xa, ngươi xem. Nghe vậy, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, tại cái kia cuối tầm mắt, Diệp Huyền gặp được một tòa thật to tường thành, này tường thành cao tới ít nhất mấy chục vạn trượng, trực tiếp kết nối đến tinh không bên trong, rộng không gặp được một bên. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền trực tiếp sửng sốt. Bàn Quốc Sư vẻ mặt nghiêm túc, Diệp công tử có biết đây là cái gì tường? Diệp Huyền lắc đầu. Bàn Quốc Sư cười nói, đây cũng là thiên tường, cách trở hai cái vũ trụ. Thiên tường bên này, là thế giới của chúng ta, mà thiên tường một bên khác, là một cái khác vũ trụ thế giới, một cái chúng ta chưa từng thấy qua vũ trụ thế giới. Diệp Huyền trầm giọng nói, này mặt tường là ai tạo? Bàn Quốc Sư lắc đầu, không biết. Ta bàn tộc tiên tổ lúc còn sống, này mặt tường liền đã tồn tại, mà những năm gần đây, ta bàn tộc các triều đại tiên tổ đều nghĩ vượt qua bức tường này, đáng tiếc, không có bất kỳ cái gì một người thành công. Diệp Huyền nhìn xem bức tường kia tường, thần thức trực tiếp trải ra ngoài, nhưng mà, vừa tới bức tường kia tường vạn trượng trước, thần trí của hắn chính là trực tiếp tan biến vô tung vô ảnh. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền lông mày lần nữa nhíu lại. Lúc này, Bàn Quốc Sư nói, vô dụng. Cho dù là thánh nhân cảnh cường giả thần thức cũng không đến gần được bức tường kia tường. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, liền trước mắt mà nói, duy nhất biết bức tường này lai lịch, hẳn là chỉ có một người. Diệp Huyền nói, đại đạo bút chủ nhân. Bàn Quốc Sư gật đầu, đúng. Diệp công tử không phải cùng đại đạo bút chủ nhân quen biết sao? Kỳ thật, có thể hỏi một chút hắn. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền. Rõ ràng, nàng là muốn nhìn một chút Diệp Huyền cùng đại đạo bút chủ nhân đến cùng biết hay là không biết, hoặc là nói, nàng nghĩ xác nhận một chút, Diệp Huyền có phải hay không đại đạo bút chủ nhân người. Diệp Huyền cười cười, trực tiếp xuất ra đại đạo bút, nhưng cũng không nói chuyện, liền chuyển nha chuyển. Lão tử có phải hay không đại đạo bút chủ nhân người, ngươi đoán, chính ngươi đoán. Nhìn xem Diệp Huyền trong tay đại đạo bút, Bàn Quốc Sư vẻ mặt dần dần trở nên ngưng trọng lên. Đại đạo bút. Này bút đã từng có thể là đại đạo bút chủ nhân trước người Hồng Nhân, chưởng chư thiên vạn giới vũ trụ sinh linh chi mệnh vận, một dưới ngòi bút, nhất định sinh tử luân hồi. Mà nàng không nghĩ tới, này bút vậy mà tại Diệp Huyền trong tay. Không thể nghi ngờ, đây là đại đạo bút chủ nhân người. Chẳng qua là nàng trăm mối vẫn không có cách giải chính là, trước mắt vị này tu cũng không phải là đại đạo bút chủ nhân nói, mà là đi bên ngoài trật tự. Thực sự tạo phản phái a. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, quốc sư cô nương, ngươi mới vừa nói, đã từng ngươi bàn tộc có thánh nhân cường giả xông qua này thiên tường. Bạn quốc sư khẽ gật đầu, đúng. Diệp Huyền hỏi, đều thất bại rồi. Bàn Quốc Sư lần nữa gật đầu, thần sắc ảm đạm. Vì này trắng thiên tường, bàn tộc hy sinh không ít thánh cảnh cường giả, này chút thánh cảnh cường giả kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, cái này đến cái khác chết tại bức tường kia thiên dưới tường. Mà mục đích của bọn hắn, liền là muốn mang lấy bàn tộc đi ra cái này không biết người nào vì bọn họ kiến tạo lồng giam. Mà này chút tiền bối, đều đã chết. Chết bi tráng. Diệp Huyền nhìn về phía nơi xa bức tường kia thiên tường, thánh cảnh cường giả không cách nào phá này tường, cái này mang ý nghĩa, đối diện văn minh nhất định là vượt xa bên này, phải biết, ở chỗ này, thánh cảnh cường giả có thể là kim tự tháp đỉnh. Không thể không nói, thời khắc này Diệp Huyền tâm tình là phức tạp. Một đường đi tới, hắn đã được chứng kiến vũ trụ cuồn cuộn, so sánh vũ trụ mà nói, cá nhân hiển nhiên là vô cùng nhỏ bé. Thánh cảnh. Trước đây không lâu, hắn còn đang vì có thể chiến thánh cảnh cường giả mà đắc chí. Giờ phút này nghĩ đến, cỡ nào hài hước. Chính mình cho rằng điểm cuối cùng, có lẽ chỉ là khởi điểm của người khác. Như không Thanh Nhi, chính mình cuối cùng cả đời, sợ là liền năm chiều vũ trụ đều đi không ra. Cái này là hiện thực. Mà lúc trước, hắn vẫn luôn đang trốn tránh hiện thực này vấn đề, hắn nghĩ nỗ lực, hắn muốn nhờ Kháo Sơn Vương cái danh xưng này. Nhưng mà sự thật tàn khốc nói cho hắn biết, như không chỗ dựa, hắn Diệp Huyền chẳng là cái thá gì. So với hắn Diệp Huyền yêu nghiệt người, nhiều không kể xiết. An Lan Tú, Niệm Tỷ, thậm chí là Vô Biên. Nhưng mà, những người này đều không có chính mình đi đủ xa, mình tại này trong vũ trụ hành tẩu, không gì kiên kỵ, gặp thần giết thần. Dựa vào chính là mình sao? Không. Dựa vào là hắn Diệp Huyền có một cái vô địch muội muội. Như không Thanh Nhi, hắn Diệp Huyền coi như cố gắng nữa, cũng không có khả năng đi cho tới bây giờ, không khách khí nói, hắn là Thanh Nhi mạnh mẽ nhất tới đây. Nỗ lực. Như không chỗ dựa, hắn Diệp Huyền coi như cố gắng nữa, sợ cũng bất quá chẳng qua là Thanh Châu một cái đại kiếm tiên mà thôi. Nhiều khi chính là như vậy, người nghèo nỗ lực tại người giàu có trong mắt, liền là một cái hợp cách người làm công. Chỉ thế thôi. Như không Thanh Nhi, hắn Diệp Huyền cố gắng nữa, cũng đi không đến nơi đây, phải nói, cỏ trên mộ đều có cao trăm trượng. Giờ khắc này, hắn Diệp Huyền cuối cùng nhận rõ chính mình. Biết thiên địa lớn, biết vũ trụ cuồn cuộn, biết tự thân nhỏ bé. Người, hẳn là vĩnh viễn bảo trì khiêm tốn. Nghĩ đến tận đây, Diệp Huyền toàn thân đột nhiên buông lỏng, tâm niệm thông suốt, đạo tâm vô hạ. Phát giác được Diệp Huyền biến hóa, bàn quốc sư nhìn về phía Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, quốc sư cô nương, trở lại chúng ta trước đó chủ đề, ta nghĩ tại bàn tộc mở thư viện, ngươi cảm thấy thế nào? Bàn quốc sư lắc đầu, Diệp công tử, điều kiện của ngươi hết sức mê người, thế nhưng, ta vô pháp đáp ứng ngươi. Thứ nhất, ta không có cái quyền lợi này, thứ hai, dù cho ta có cái quyền lợi này, ta cũng không thể đáp ứng ngươi. Diệp Huyền nói, quốc sư cô nương là sợ thư viện của ta sẽ ảnh hưởng đến bàn tộc. Bàn quốc sư gật đầu, hết sức thẳng thắn, đúng. Diệp công tử thư viện, là trút củi dưới đáy nồi, đưa vào thư viện, tại ta bàn tộc mà nói, có thể là tự hủy căn cơ. Diệp Huyền khẽ gật đầu, vậy chúng ta về sau bàn lại việc này. Bàn quốc sư nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, tốt. Nàng cũng không có đem lời nói chết, dù sao, nàng vẫn chưa muốn cùng Diệp Huyền ở thời điểm này quyết liệt. Hai bên còn có cơ hội hợp tác. Dường như nghĩ đến cái gì, bàn quốc sư đột nhiên nói, Diệp công tử đối ngày này tường không có hứng thú sao? Diệp Huyền nhìn thoáng qua ngày đó tường, sau đó cười nói, thực lực của ta yếu như vậy, liền không đi qua làm đệ đệ. Nói xong, hắn quay người rời đi. Hắn cũng suy nghĩ minh bạch. Thực lực yếu, cũng không cần đi trang bức. Đừng làm đến cuối cùng, chính mình đánh không lại, lại để cho Thanh Nhi ra đến giúp đỡ. Năng lực gì thì làm cái đó sự tình. Diệp Huyền sau khi rời đi, một người đàn ông tuổi trung niên xuất hiện tại bàn quốc sư bên cạnh. Cái này người, chính là bàn tộc bây giờ bàn tộc tộc trưởng Bàn Giang. Bàn quốc sư nói, cái này người hẳn là đại đạo bút chủ nhân tuyển định người. Bàn Giang lại là lắc đầu. Cái này người đi là bên ngoài trật tự, hắn muốn làm chính là phá vỡ đại đạo bút chủ nhân nói, mà không phải thuận theo hắn đạo. Bởi vậy, cái này người tuyệt đối không thể nào là đại đạo bút chủ nhân người. Bàn quốc sư nhíu mày, hắn có đại đạo bút, có đại đạo thần kinh. Bàn Giang yên lặng một lát sau, nói, nhưng này không có nghĩa là hắn liền là đại đạo bút chủ nhân người. Bàn quốc sư lắc đầu, này nói không thông. Bàn Giang cười nói, nói không thông, vậy liền chứng minh còn có chuyện chúng ta không biết. Bàn quốc sư yên lặng, này Diệp công tử, xác thực rất thần bí. Bàn Giang đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa bức tường kia thiên tường, nói khẽ, khiến cho hắn mở thư viện. Bàn quốc sư nhìn về phía Bàn Giang, kinh ngạc. Bàn Giang yên lặng sau một hồi, trong mắt nhiều một vệt ngưng trọng cùng lo lắng, thiên tường gần nhất bên kia thường xuyên có động tĩnh lớn. Bên kia khẳng định là xảy ra chuyện gì, ta sợ có biến cố. khiến cho hắn mở thư viện, chính là cho ta bàn tộc lưu một đầu đường lui. Nghe vậy, bàn quốc sư vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, phát sinh việc lớn. Bàn Giang gật đầu, đúng. Bàn quốc sư trầm giọng nói, biết là chuyện gì sao? Bàn Giang tự giễu cười một tiếng, có chút bất đắc dĩ, chúng ta liền tường đều không qua được, lại làm sao có thể biết sẽ chuyện gì phát sinh? Bàn quốc sư thấp giọng thở dài, như thật có biến cố gì, chúng ta có thể lui ra ngoài. Bàn Giang lắc đầu, lui ra ngoài, liền mang ý nghĩa muốn thả vứt bỏ này mảnh đặc thù chỗ. Ta bàn tộc phát triển đến nay, sở dĩ ra nhiều như vậy vị thánh nhân cảnh cường giả, cũng là bởi vì nơi này đặc thù, có được đại đạo linh khí, nếu là rời đi nơi đây, không có đại đạo linh khí, ta bàn tộc liền không có sinh tồn căn bản. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa ngày đó tường, dĩ nhiên, nếu là tường bên kia thực lực vượt qua ta bàn tộc quá nhiều, ta bàn tộc cũng chỉ có thể từ bỏ nơi này. Hắn tự nhiên không phải loại người cổ hủ, nếu là đối phương thực lực quá mạnh, bàn tộc tự nhiên muốn rút lui. Nhưng, nếu như đối phương thực lực nếu là cũng không có mạnh như vậy, bàn tộc tự nhiên là muốn kiên thủ ở khối bảo địa này. Bàn quốc sư lại nói, này thư viện. Ta hiểu qua, như nhường cái này người tại ta bàn tộc thành lập thư viện, cái này người thư viện bộ kia, có thể sẽ loạn ta bàn tộc. Bàn Giang cười nói, không có việc gì, chẳng qua là lưu một con đường, nếu là tường bên kia không có chuyện gì, về sau liền chèn ép này thư viện, đến hắn chỗ tốt, nếu là có chuyện, liền phụ thuộc cuốn sách này viện, vì ta bàn tộc lưu một đầu thối lui chi lộ. Bàn quốc sư khẽ gật đầu, có thế. Ta đây đi cùng cái này người thương nghị. Bàn Giang gật đầu, đi thôi. Bàn quốc sư nhẹ gật đầu, sau đó quay người rời đi. Bàn Giang quay đầu nhìn về phía bức tường kia thiên tường, trong mắt tràn đầy lo lắng. Diệp Huyền vừa rời đi bàn tộc, cái kia bàn quốc sư chính là đuổi theo. Diệp Huyền quay người nhìn về phía bàn quốc sư ngươi đây là. Bàn quốc sư cười nói, Diệp công tử, ta bàn tộc nguyện ý nhường ngươi tại bàn tộc xử lý thư viện. Diệp Huyền ngay cả người, sau đó cười nói, quốc sư cô nương, ta nghĩ thông suốt. Tạm thời không tại bàn tộc xử lý thư viện. Nghe vậy, đổi bàn quốc sư sửng sốt, Diệp công tử, ngươi đây là. Diệp Huyền cười nói, trước đó ta nghĩ hơi không chu toàn, rất nhiều ý nghĩ cũng không thành thục, tùy tiện đưa ra tại quý tộc thành lập thư viện, thật sự là đường đột, quốc sư cô nương, cáo từ. Nói xong, hắn quay người rời đi. Tại chỗ, bàn quốc sư một mặt mộng bức. Nàng thật sự là có chút nghĩ không thông, trước đó, Diệp Huyền vẫn là vô cùng không kịp chờ đợi mong muốn tại bàn tộc thành lập thư viện, mà giờ khắc này, Diệp Huyền rồi lại cự tuyệt. Vì cái gì? Bàn quốc sư có chút không rõ. Nơi xa, Diệp Huyền cười lạnh. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Này bàn tộc đầu tiên là quả quyết cự tuyệt, hiện tại lại đồng ý. Hết sức rõ ràng, ở trong đó tất có mưu nị. Mặc dù hắn không biết có cái gì mưu nị, thế nhưng hắn biết có mưu nị là được rồi. Ngược lại, hắn hiện tại không vội. Từ từ sẽ đến. Diệp Huyền đi tới Thái Sơ tộc, hiện tại, Thái Sơ tộc đã bị Thái Sơ tỉnh toàn diện tiếp quản. Có thể nói, Thái Sơ tộc hết thảy như cũ, cũng chưa từng xuất hiện lớn biến động. Nhìn thấy Diệp Huyền đến, Thái Sơ Tỉnh rõ ràng rất là cao hứng, trực tiếp thả ra trong tay sự tình, bồi tiếp Diệp Huyền tán gẫu. Hoa viên bên trong, hai người sóng vai hành tẩu. Diệp Huyền cười nói, tiếp quản Thái Sơ tộc còn thuận lợi. Thái Sơ Tỉnh khẽ gật đầu, hết sức thuận lợi. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, nghe nói ngươi đi tuyệt địa. Diệp Huyền hơi kinh ngạc, ngươi biết tuyệt địa. Thái Sơ Tỉnh gật đầu, biết một chút. Nhưng biết đến không nhiều. Diệp Huyền trầm giọng nói, tuyệt địa bên ngoài, có một mặt tường, tên là Thiên Tường, nghe tuyệt địa bàn tộc người nói, này tường bên ngoài là một cái khác võ đạo văn minh. Nói đến đây, hắn dừng một chút, sau đó lại nói, chúng ta khả năng cũng chỉ là ở tại một cái to lớn lồng giam bên trong. Thái Sơ Tỉnh yên lặng một lát sau, nói, như thường, vũ trụ này, liền là cái này đến cái khác vòng vòng. Nhảy ra cái này vòng vòng, tiến vào hạ hơi quét một vòng, vòng đi vòng lại, vô cùng vô tận. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, ngươi này ví von thỏa đáng. Thái Sơ Tỉnh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, quá khứ tông gần nhất có thế có động tĩnh gì? Diệp Huyền lắc đầu, không có. Thái Sơ Tỉnh không nói, hắn đều nhanh quên cái thế lực này. Này thế lực cũng là rất thần bí, liền là không biết này nước đến cùng sâu bao nhiêu. Thái Sơ Tỉnh trầm giọng nói, này quá khứ tông không đơn giản, bọn hắn có lẽ biết một chút ngày đó tường bên ngoài sự tình. Diệp Huyền đột nhiên nói, ám u. Thanh âm hạ xuống, ám u xuất hiện ở trước mặt hắn. Diệp Huyền nhìn về phía ám u, vô biên bây giờ đang ở nơi nào? Ám u nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, hắn. Diệp Huyền nhíu mày, vì sao ấp a ấp úng? Ám u trầm giọng nói, vô biên chủ đang quát hoa tử. Một ngày gọi mấy cái muội tử. Hắn. Giống như bắt đầu mục nát. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ.